Sư huynh, rất vô lương. Quyển 1 chương 36, dùng chút mưu mèo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Hàm Nguyệt ngoài kinh thành, núi Nguyệt Vũ lúc này vừa mới nhập thu, trên núi trải đầy hoa hải đường, hoa quế nở không ít, hương khí kia thấm vào ruột gan, theo gió nhẹ phiêu đãng khắp nơi, cánh hoa hồng phấn lại thổi rơi trải đầy trên mặt đất. Nếm qua điểm tâm, bị Tần Lạc Hàn các nàng mạnh mẽ chèn ép kéo đến núi Nguyệt Vụ, tâm tình Tần Lạc Y thập phần khó chịu, đợi tới trên núi, nhìn đến hoa hải đường mềm mại diễm lệ trải khắp núi đồi, hương thơm hoa quế bức người, tâm tình cuối cùng cũng tốt lên một chút. Tìm một nơi hoa hải đường nở diễm lệ nhất, mang theo đại hắc đi hái được hai cành, thời điểm chuẩn bị trở về trong phòng cắm vào bình hoa cổ, lại ngoài ý muốn nghe được Mạnh Uyển Tình, Tần Lạc Hàn cùng Vân Khinh La đang theo Đỗ Ngữ Điệp nhỏ giọng nói chuyện. Ánh mắt Đỗ Ngữ Điệp mang theo thần sắc buồn bã. Nàng bộ dạng xấu như vậy, dựa vào cái gì gả cho tam hoàng tử a? Khuôn mặt kia một năm bốn mùa đều che lại, cũng không dám lấy khăn che mặt ra gặp người. Ai, đáng tiếc tam hoàng tử là một người xuất sắc như vậy, cư nhiên hoàng thượng lại tứ hôn cho nàng. Thật không biết hoàng thượng nghĩ như thế nào a? Ngữ Điệp muội muội, ngươi không cần thương tâm, chúng ta đều biết tâm ý tam hoàng tử đối với ngươi. Chỉ cần trong lòng tam hoàng tử có ngươi, thì quản gì chính phi là ai? Tần Lạc Y nhìn hoa hải đường diễm lệ trong tay, khóe môi nhếch lên một chút cười lạnh. Ta cũng biết, Tần Vương gia lần này đánh đuổi đi địch nhân hai quốc. Yến, Triệu, đối với sở quốc ta có công lao lớn, cho nên hoàng thượng mới đặc chỉ tứ hôn, nhưng là... Nàng một bên nhẹ nhàng nói chuyện, một bên chuyển hướng Tần Lạc Hàn, thập phần đáng tiếc nói. Vì cái gì hoàng thượng tứ hôn không phải là Lạc Hàn tỷ tỷ đây, nếu là Lạc Hàn tỷ tỷ thì tốt rồi, tuy rằng Lạc Y cô nương là đích nữ, nhưng mà bộ dạng cũng quá. Lời còn chưa nói dứt lại thâm sâu thở dài một hơi. Trong ánh mắt Tần Lạc Hàn rất nhanh hiện lên một chút tinh lượng, lập tức lôi kéo tay nàng nghiêm mặt nói. Đỗ cô nương đừng nói như vậy, tam hoàng tử là nhân trung long phượng, Lạc Hàn làm sao có thể xứng đôi. Người không xứng, chẳng lẽ số nữ nhân kia xứng đôi. Nàng là nữ nhi vương gia, chẳng lẽ ngươi không phải. Huống hồ, nàng còn so với ngươi nhỏ hơn một tuổi, phải gả cũng nên là trưởng tỷ gả trước mới phải. Mạnh Uyển Tình không cho là đúng cười nhạo, Đỗ cô nương nói đúng, hoàng thượng liền đem ngươi tứ hôn cho tam hoàng tử cũng tốt, chúng ta cũng không cần vì tam hoàng tử điện hạ cùng Đỗ cô nương bất bình như vậy. Số nữ nhân kia gả cho tam hoàng tử thật sự là ủy khuất tam hoàng tử. Vân Khinh La gật đầu phụ họa, sau đó vừa cười ánh mắt cười đến cong lên. Nàng nhưng thật ra mạng lớn, lần trước đánh vỡ đầu cũng sống lại đây, bằng không. Lạc Hàn, ngươi hẳn có thể thay thế nàng gả đến tam hoàng tử phủ. Mạnh Uyển Tình nhìn xung quanh một phen, không nhìn đến thân ảnh Tần Lạc Y, đột nhiên che miệng hướng về phía Tần Lạc Hàn nở nụ cười. Muội muội ngươi không phải đi hái hoa sao, như thế nào lâu như vậy còn chưa hái trở về, núi này cũng đủ cao chứ không phải là. Lão thiên gia không đành lòng để số nữ nhân kia đi độc chiếm tam hoàng tử cho nên đem nàng ném xuống dưới chân núi. Nàng biết Tần Lạc Hàn đối với vị muội muội này cũng không yêu thích cho nên mới dám làm càn nói chuyện như vậy. Đáy mắt Tần Lạc Hàn rất nhanh hiện lên một chút ý cười, giả trang khẩn trương, thất thanh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người cũng không nên nói lung tung, phía trước kia, quả thật có một vách núi đen, đáy lòng lại ước gì Tần Lạc Y thật sự ngã xuống núi đi, như vậy người được gả tiến vào vương phủ nói không chừng chính là nàng. Trong mắt Đỗ Ngữ Điệp hiện lên một chút lãnh ý, phác suy một tiếng bật cười. Vậy chúng ta mau đi xem một chút chứ không phải là thật sự ngã xuống. Nếu lần này bị ngã xuống, liền ngã chết đi, khuôn mặt kia của nàng đã đủ xấu, nếu ngã xuống cũng nửa sống nửa chết, không dám đi gặp người. Vân Khinh La nói, ánh mắt Tần Lạc Y sắc bén, nhìn đến bốn nữ tử cười đến run rẩy hết cả người, trong lòng cười lạnh liên tục. Ở phía sau cây đại thụ một lúc lâu, mới mang theo đại hắc cười đi ra ngoài. Đáy mắt hiện lên một chút sát khí. Nguyên bản nàng chỉ muốn chuẩn bị lặng lẽ thoát thân, không muốn hướng các nàng động thủ, nhưng mấy nữ tử kia lại ước gì ngay lập tức gặp được bộ dáng nàng gặp xui xẻo, thực làm cho nàng phi thường khó chịu. Đoàn người tiếp tục hướng phía trước đi đến, rất nhanh đi tới nơi trồng hoa tiên hòe. Hương hoa tiên hòe thơm ngào ngạt, nhìn giống như bông tuyết trong suốt trong sáng, trông vô cùng đẹp mắt. Ta cũng không biết hoa tiên hòe là hoa gì, nên để nguyên bản nhé. Đỗ Ngữ Điệp nhìn đến nhiều hoa tiên hòe như vậy, một mảnh tuyết trắng trong suốt mênh mông bát ngát mỹ lệ trong sáng, thỉnh thoảng điểm xuyến thêm hoa hải đường tiên diễm tựa như tiên giới dưới trần gian, trong lòng hưng phấn dị thường, vội vàng lôi kéo Mạnh Uyển Tình, Tần Lạc Hàn cùng Vân Khinh La bước nhanh đi vào. Ý cười trong mắt Tần Lạc Y càng đậm, nơi này nàng cũng vừa rồi vô tình đi tới. Bước chậm cách các nàng vài bước đi qua tàng cây tiên hòe lớn nhất, ước chừng phải hai người ôm mới ôm hết thân cây tiên hòe. Dưới chân nàng dừng một chút, hơi hơi ngẩng đầu, thấy được trên đỉnh cây có một tổ ong thật lớn, ngón tay nhẹ nhàng vừa động, bắn ra một vệt khói trong suốt, lập tức rời đi. Tần Lạc Hàn một bên thân thiết ân cần nói chuyện cùng Đỗ Ngữ Điệp, một bên tùy tay hái xuống một đóa hoa tiên hòe lớn bằng nắm tay trên cành xuống, đưa lên chóp mũi người người. Ong ong ong, đột nhiên, một trận thanh âm kỳ dị đột nhiên từ phía sau các nàng truyền đến, các nàng vội vàng quay đầu lại nhìn. Mấy trăm con ong vỏ vẽ xòe cánh trên không trung, che lấp cả khoảng đất bay nhanh từ phía sau nhào tới. À, là biến dị xích túc phong. Độc tính nọc ong biến dị xích túc phong không tính là nặng, nhưng tốc độ của nó lại cực mau, người bị nó chích trên người sẽ vô cùng ngứa, ước chừng phải ngứa đủ 24 ngày mới có thể dừng lại. Tần Lạc Hàn hoa dung thất sắc kinh hô một tiếng, cũng không để ý đến Đỗ Ngữ Điệp ở một bên sắc mặt đồng dạng bối rối khó coi, liền nhấc chân vội vàng hướng phía trước chạy tới. À, đáng chết, cút ngay. Núi Nguyệt Vụ này như thế nào sẽ có biến dị xích túc phong? Mạnh Uyển Tình cũng biết biến dị xích túc phong lợi hại, một bên thét chói tai cuồng chạy, một bên giơ hai tay cô loạn nghĩ muốn đuổi biến dị xích túc phong đi. Nhưng biến dị xích túc phong quá nhiều, đuổi đi được mấy con, lại có càng nhiều xông tới. Trên trán đau xót, đã bị chích thật mạnh một chút, Mạnh Uyển Tình phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lạc Y đã chạy xa, vạt áo xanh nhạt theo gió phiêu lãng, bất quá bất đồng với Tần Lạc Hàn, Mạnh Uyển Tình các nàng bộ dáng chật vật, nếu nhìn kỹ có thể phát hiện tuy rằng chung quanh nàng cũng có không ít biến dị xích túc phong, nhưng biến dị xích túc phong này chỉ vây quanh nàng bay vài vòng, ngay sau đó lập tức bay đi, tựa như trên người Tần Lạc Y có cái gì đó khiến cho chúng nó cực kỳ sợ hãi. Tần Lạc Hàn các nàng vội vàng tránh né công kích của biến dị xích túc phong, tự nhiên không ai chú ý tới Tần Lạc Y khác thường. Sau một lát, Tần Lạc Hàn, Mạnh Uyển Tình còn có Vân Khinh La mặc kệ che chắn quanh người vội vàng chạy, nhưng đều bị biến dị xích túc phong vây quanh chích không ít, mà tu vi Đỗ Ngữ Điệp so với bọn họ cao hơn, đã có thể sử dụng linh lực, cho dù biến dị xích túc phong rất nhiều, động tác nhanh nhẹn cũng không thành công chích vào thân thể của nàng. Cho dù như thế, thanh âm đàn ong phía sau loạn hưởng khủng bố cũng làm cho nàng không dám ngừng nghỉ, nàng cũng không muốn biến dị xích túc phong kia chích vào trên người chính mình. Nàng đã từng nhìn thấy có một nữ nhân cũng bị biến dị xích túc phong nổi cơn điên chích vào mặt, nhịn không được cái loại ngứa kịch liệt này, hai tay ở trên mặt cào ra rất nhiều vết máu thật sâu. Cuối cùng khuôn mặt nguyên bản xinh đẹp diễm lệ, liền trở nên xấu xí vô cùng. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi dùng mình một cái, tốc độ dưới chân nhanh hơn. À, nàng chỉ lo chạy về phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn một cái xem đàn biến dị xích túc phong kia còn đuổi theo hay không, không chú ý đến dưới chân là một vách núi đen, một cước đạp không, đột nhiên từ trên vách núi đen quăng ngã xuống dưới. Cách chương.